Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4.1, bóng đêm không tiếng động, gió lạnh vù vù thổi qua, ánh sáng mặt trời sáng nay giống như một hồi ảo giác vậy, một con chuột to mộng ước lướt thước chạy qua con bố tản ra mùi vị nước cống thối hoác, hắn đứng ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, nước sơn màu hồng trên cánh cửa nặng bởi vì lâu năm mà đã có chút loang lổ, nhưng vẫn cánh cửa vẫn có thể ngăn cản người ra vào. Đống phòng ở này nhìn từ ngoài thì có vẻ hoa lệ mới mẻ độc đáo, mọi thứ dùng đều là mới, nhưng đi đến đằng sau, chỗ cửa thoát hiểm thì sẽ thấy mọi cửa sổ đều dùng tấm ván gỗ dán lên ngăn trở, có chút khung cửa đều đã lung lay, phía trước thì hoa mỹ chính là chỉ tốt mã, mặt sau mới là bộ dạng chân chính của nó, hủ bại, âm lạnh ẩm ướt, đây là một khu nhà ở cũ kỹ được tân trang lại, giống như phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người đem những thứ cũ kỹ ra xào xáo lại. Đổi chút đồ mới, làm cho người ta chợt nhìn thì thấy không rõ đây là mới hay cũ, giống như hiện tại nếu không xem chứng minh thư của đối phương thì không thể biết người đó bao nhiêu tuổi, nhưng những cuộc giải phẫu tốt đẹp này, cái loại hay da đổi thịt này cần tiền nha, có lẽ bởi vì không đủ tiền nên khu nhà này chỉ có thể thay đổi mặt trước, cùng trang hoàng bên trong, nhưng có đôi khi, như vậy cũng đủ rồi, không có mấy người sẽ chú ý đến mặt sau rách nát tối tăm của nó. Cũng không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới bên trong nhìn như hoa lệ đó kỳ thật cũng giả dối như vẻ bề ngoài mà thôi, đồ gia cụ bằng gỗ, đèn thủy tinh, và sàn lát đá hoa cương, những thứ chỗ khác có thì ở đây cũng có, nhưng người ra vào quán này, ở dưới ánh đèn đủ màu sắc, cùng tiếng nhạc đinh tai nhức óc thì căn bản không cần những thứ này, mọi người uống rượu vào, cắn thuốc rồi thì chỉ là hư ảo, cùng cảm giác thoáng váng như mộng đẹp. Về mặt cách âm thì ông chủ quán này thật ra làm tốt lắm, ít nhất là trước khi cửa sau rách nát bị người ta đẩy mở ra thì hắn không nghe được chút tiếng nhạc nào. Sau khi xuống xe, hắn đi bộ đến chỗ cửa sau này, đợi đã gần nửa giờ sau, đồng bạn của hắn từ cửa trước, đi vào quán và đến giờ vẫn không có tin tức, hắn nhẫn nại chờ, 3 ngày trước, hắn vẫn còn rất am hiểu việc chờ đợi, với hắn mà nói, đó chưa bao giờ là việc khó khăn, nhưng hôm nay, cả đầu hắn đều là lời cô nói 3 ngày trước, anh đi đi, cô rưng rưng nhìn hắn nói, đừng nữa đến đây, hắn ngừng thở, ngực vẫn vì câu nói kia mà co lại đau đớn, đừng đến tìm em nữa, hắn không hiểu, hắn vẫn nghĩ hắn và cô ở chung rất tốt mà, chiều hôm đó sau khi ra khỏi nhà cô, đầu hắn trống rỗng, hắn không rõ mình đã trở lại công ty như thế nào, 3 ngày này, hắn đi theo Lam tỷ cùng Võ ca, ở trong thành phố này truy nã một gã làm đại lý trung gian cho sát thủ, hắn cơ hồ chưa được chợp mắt, tuy rằng trên đường di chuyển hắn có thay phiên nghỉ ngơi nhưng trong đầu hắn chỉ toàn lời cô nói, mấy lời kia cứ không ngừng lặp lại, không sao xóa đi được, hắn không có cách nào quên chúng đi. Ngày hôm qua, lúc đi qua một tiệm cà phê ở trên đường, hắn nhìn thấy một cô gái rất giống cô, thiếu chút nữa vì thế mà mất dấu kẻ đi đằng trước, đó là việc chưa từng phát sinh. Hắn hẳn là nên chuyên tâm lúc làm việc, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ đến chuyện cô nói muốn đi xem mặt, vì sao, hắn không hiểu giữa hắn và cô rốt cuộc có vấn đề gì, khách, một tiếng vang nhỏ khiến hắn hồi thần, đột nhiên cả kinh, quay đầu lại thì thấy là một con mèo đen ở trong bóng đêm dùng con ngươi màu đồng cảnh giác nhìn hắn, sau đó mới không tiếng động mà nâng chân trước lên, lặng lẽ xoay người rời đi, đáng chết, nếu đó là địch nhân thì hắn đã toi mạng rồi. Hắn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội nhắc nhở bản thân đang làm việc, trước hết phải chuyên tâm vào chuyện này, hắn trừng mắt nhìn cánh cửa kia, muốn mình đừng suy nghĩ về cô nữa, đồng hồ trên tay đã chạy được 10 phút nữa, hắn đi theo Võ ca cùng Lam tỷ đến đây, lại canh giữ ở cửa sau, bọn họ từ cửa trước đi vào, còn hắn phải thủ ở đây, để ngừa tên kia chạy qua lối này, tên kia là nhân vật nguy hiểm, khả năng có vũ khí, hắn nên ổn định tinh thần nhưng hắn không làm được. Trong đầu hắn không ngừng vang lên lời cô nói, em mệt mỏi, em không muốn tiếp tục thế này nữa, đây là ý gì, hắn hoang mang không thể tự hỏi, hắn nghĩ cô thích hắn, đừng đến tìm em nữa, câu nói kia tựa như cây dao cắm vào ngực hắn, chẳng lẽ 3 năm qua cô vẫn đang chịu đựng hắn sao, ý tưởng này khiến hắn thấy như có cơn gió lạnh tràn qua, giống như có người đem hoàng liên cứng rắn nhét vào miệng hắn, đắng đến nỗi hắn phát lạnh. Hắn không thể tưởng tượng được việc cô vẫn luôn chịu đựng hoặc thương hại hắn, hắn thích cô, thích cùng cô ở một chỗ, thích nhìn cô cười, thích nghe cô nói một chút việc vặt vãnh trong cuộc sống, thích cảm giác ấm áp yên ổn cô tản ra, thích nghe cô nhắc đi nhắc lại về những việc nhỏ, anh không thể cứ như thế, cao hứng nói đến là đến, nói đi là đi, lời của cô lại vọng lên bên tai, những lời này, như là đang trách cứ hắn, hắn không hiểu, không biết mình làm sai chỗ nào, hắn cũng không có cao hứng nói đến là đến, nói đi là đi, mỗi lần hắn làm xong việc đều lập tức đến tìm cô, 3 năm này lúc hắn nghỉ ngơi thì phần lớn thời gian đều ở chỗ cô, so với ở công ty thì nhiều hơn bao nhiêu, hắn có đi thì phần lớn đều là vì công việc, hắn vốn không giỏi ở chung với người khác, nhưng hắn nghĩ cô không ngại điểm này, hắn nghĩ cô hiểu hắn, đừng tới tìm em nữa, hắn không hiểu, thật sự không hiểu, cô muốn hắn đi, cho nên hắn đi rồi, nhưng lại vẫn không thể quên được biểu tình trên mặt cô, hắn thở sâu, muốn áp chế nỗi buồn bực trong lòng, nhưng đúng lúc này có người mở cửa, cánh cửa sắt cũ kỹ phịch một tiếng, bị người ta mở ra, chỉ thấy một gã nam tử hốt hoảng chạy ra, hắn lập tức đi ra từ bóng tối, chặn đường tên kia, đối phương hoảng sợ, trên khuôn mặt tái nhợt đều là kinh hoàng, nhưng hắn vẫn rút dao nhỏ, hung ác mở miệng nói, mẹ nó, Vương bác đảng, tránh ra, hắn không tránh ra, ngược lại đi lên trước khiến đối phương kích động đâm dao về phía hắn, trong con ngõ nhỏ, ngân quang chợt lóe, hắn nghiêng người tiến đến gần tên kia, bắt lấy cổ tay đang cầm dao của tên đó, xoay tròn, đoạt được con dao, sau đó cầm tay, quay người đem người nọ áp đảo trên mặt đất, muốn giải quyết người kia với hắn mà nói cũng không khó khăn, nhưng hắn không dự đoán được người này sẽ có đồng bạn, khi hắn nhận thấy được phía sau có người thì vai đã bị người ta hung hăng đánh một cú thật mạnh, hắn kêu rên một tiếng, trong tay buông lỏng, kẻ vốn vì hắn chế trụ lại dậy ra được, tên đằng sau cũng cầm gậy định đánh một cú nữa, hắn quay lại tóm được cái gậy, tung một quyền đem người nọ đánh ngã, nhưng đúng lúc này, một viên đạn vô thanh vô tức bắn đến, sượt qua lưng hắn, chỉ còn kém một chút nữa thôi, nếu hắn không đánh ngã tên kia thì người nọ nhất định đã muốn đầu nở hoa, thẳng đến giờ phút này, hắn mới giật mình nhận ra ngoài hắn thì còn một tay thợ săn khác đang ở đây, hắn vội vàng gục về phía trước, nhưng hắn chỉ có thể cứu một người, không kịp cứu tên đang muốn chạy trốn kia, một viên đạn khác đánh trúng tên kia khiến kêu khóc thét ra tiếng, mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, mấy viên đạn liên tiếp bắn ra, truy kích bọn họ, muốn dồn họ vào chỗ chết, khiến tên Vương bác đảng kia sợ tới mức tè ra quần, cơ hồ ngay lúc này, cửa sau lại có động tĩnh, là Lam tỷ, mặc dù ở trong đêm đen, hắn vẫn nhìn ra phương hướng của đường đạn, tay súng là ở phía trên bên phải, Đồ Ương biết tên sát thủ nổ súng nhất định cũng sẽ phát hiện hướng đi của Lam tỷ, mà súng tên kia có lắp giảm thanh nên Lam tỷ không biết bên ngoài có người đang nổ súng, không kịp lên tiếng cảnh cáo Lam tỷ, hắn đứng dậy che ở trước người cô, ngay tại đường đạn. Viên đạn đúng như hắn suy nghĩ mà đến, cắt qua bầu trời đêm, hắn có thể rõ ràng cảm thấy đầu đạn đánh vào trên ngực mình, hắn trúng đạn ngã xuống đất, võ ca đi theo phía sau Lam tỷ lấy cửa sắt làm công sự che chắn, móc súng ra bắn trả, vài giây sau súng ngừng nổ, nhanh như khi mới bắt đầu, đối phương đã đào tẩu, hàng võ kỳ thu hồi súng lục, quay đầu liền nhìn thấy lão bà nhà mình túm lấy tên bị thương còn muốn chạy trốn kia, sau đó cô quay đầu hỏi Đồ Ương, tiểu hát. Hắn khụ 2 tiếng, ngồi xuống, em không sao, hàng võ kỳ nhẹ nhàng thở ra, tự động tiếp nhận cái tên bị trúng đạn còn đang ai ai kêu kia áp tải lên xe, nhanh chóng chạy trốn khỏi cơn giận kinh người của lão bà nhà mình. Quả nhiên giây tiếp theo hắn chợt nghe Tiểu Lam cười lạnh một tiếng, tốt lắm, cô sải bước đi đến trước mặt Đồ Ương, hung hăng đấm cho hắn một phát, sau đó túm lấy áo hắn, nổi trận lôi đình rít gào, tôi không phải đồ ngốc, không xem xét liền lao tới. Lần sau cậu dám không suy nghĩ lao tới đòi che trước người tôi như thế tôi sẽ tự mình bắn cậu một phát, nghe hiểu không, gia quy nhà hắn là phải kính trọng nữ nhân trong nhà, hàng võ kỳ biết cú đấm kia đâu thế nào nhưng cũng chỉ có thể âm thầm đồng tình với Đồ Ương, vâng, Đồ Ương gật đầu, Tiểu Lam hừ một tiếng, thình lình đá một phát đánh bay cây gậy mà tên kia vẫn còn cầm khi hắn muốn chạy thoát khỏi kiềm giữ, âm thanh lạnh lùng nói, Vương bác đảng, mày muốn đi hả, khinh ta mắt mù sao. Nhìn Lam tỷ đem cơn tức còn lại toàn bộ phát tiết trên người tên kia, Đồ Ương nắm lấy viên đạn bị lực cường đại làm cho biến dạng, một cước đạp lên đường phố ở ẩm ướt lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy, miệng trừ bỏ chua xót còn có chút vị mặn của máu, hắn biết năng lực của Lam tỷ, nhưng hắn chết tiệt đã phân tâm, chị ấy nói đúng, hắn không nên không hề nghĩ ngợi mà che trước mặt chị ấy, nếu không bởi vì hắn có thiên phú đặc biệt thì hắn sớm đã nằm thẳng cẳng rồi, hắn vụng trộm đem viên đạn còn nóng, đã biến dạng bỏ vào trong túi, sau đó mới đi theo phía sau Lam tỷ đi đến chỗ đổ xe. Sau khi trở lại công ty, hai người kia bị A Nam thích chỉnh người và Lam tỷ bạo lực đưa đến tầng hầm thẩm vấn, nhưng hắn cũng chưa chắc đã tránh được một kiếp. Hắn mới bước vào tầng thượng thì đã thấy Võ Ca ở đó, đưa lưng về phía này, nhìn những tòa nhà ở phía xa, vừa nhìn vừa uống bia lạnh. Trên tường của tầng thượng còn có một chai bia khác, hắn có thể thối lui, nhưng hắn biết, Võ Ca là đặc biệt đến chờ hắn. Đồ Ương đi lên trước, cũng dựa vào trên tường. Hàn Võ Kỳ nhìn hắn một cái, đem bia đưa tới, cậu có khỏe không? Hắn chỉ bên mặt sưng thủng của Đồ Ương, mở miệng hỏi. Đồ Ương thân thủ tiếp được chai bia kia, miệng càng khổ, hoàn hảo, vừa rồi cậu bị sao thế? Trong công việc này của bọn họ, mất đi bình tĩnh cùng sức phán đoán là việc rất đáng sợ. Đồ Ương rõ ràng biết chuyện này, hắn mở chai bia, uống một ngụm rồi lại thấy chua xót. Hắn biết mình đã phạm sai lầm, hắn đáng ra phải chú ý đến sự tồn tại của tên thợ săn kia, mà điều đó đối với hắn cũng không khó. Hắn đã được huấn luyện, để hắn có thể cảm giác được sát ý vây quanh. Buổi tối nay hắn đã để việc tư ảnh hưởng đến việc công, em phân tâm, hắn thành thật thừa nhận. Hàn Võ Kỳ nhìn Đồ Ương, uống một ngụm bia lạnh, bởi vì phương thủy tịnh sao? Đồ Ương sửng sốt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Võ Ca, thật có lỗi. Hàn Võ Kỳ mắt cũng không chớp nhìn thẳng hắn, chua xót cười nói, không phải anh không tín nhiệm cậu nhưng công việc của chúng ta nguy hiểm, anh phải chú ý đến từng sự kiện, gần đây mỗi lần xong việc là cậu lại biến mất, cho nên anh mới đi tra xét cô ấy. Hắn có thể lý giải hành động của Võ Ca nhưng vẫn thấy xấu hổ. Hàn Võ Kỳ nhìn người giống như em trai mình này, tò mò nhìn hắn hỏi, cậu không phải người dễ phạm sai lầm này, làm sao vậy, cô ấy đá cậu hả? Những lời này, lại làm cho Đồ Ương cứng đờ, hắn nắm chặt chai bia, không biết nên trả lời như thế nào. Thấy sắc mặt hắn khó coi, Hàn Võ Kỳ nhíu mày nói, chỉ là một cô gái mà thôi, bị đá rồi thì tìm người khác, có tất yếu phải đem mệnh cậu cũng đưa ra không? Nghe thế, Đồ Ương nhìn hắn, hỏi, đối với anh mà nói, Lam tỷ cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi sao? Đương nhiên không phải. Hàn Võ Kỳ nhìn hắn, vẫn mỉm cười thản nhiên, cô ấy là một miếng thịt trong lòng anh. Đồ Ương lại không nói gì, lại thấy nam nhân trước mặt cười hỏi lại, nói gì thì nếu Phương Thủy Tịnh đối với cậu cũng quan trọng như Lam tỷ đối với anh thì sao cậu không cưới người ta về đi? Nghe vậy, hắn lại sửng sốt, cậu không nghĩ tới hả? Hàn Võ Kỳ nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, chỉ biết cái tên đơn thuần này nhất định không nghĩ tới điểm này rồi, có nghĩ tới hay không? Đồ Ương nhìn Võ Ca, chỉ cảm thấy viên đạn biến hình ở trong túi kia đột nhiên trở nên nặng vô cùng. Ngay tại một giây này, hắn biết chính mình không phải không nghĩ tới. 3 năm nay, hắn đã quá quen với sự tồn tại của cô, hắn luôn nghĩ cô sẽ ở đó mãi, khi hắn cần thì có thể trở lại vòng ôm ấm áp của cô, hắn khát cầu sự an ủi của cô. Cũng hy vọng có thể mỗi ngày rời giường có thể nhìn thấy cô, nhưng hắn sợ hãi, sợ cô không thể chấp nhận sự quái dị của hắn. Anh cũng biết em. Đồ Ương nhìn Võ Ca, yết hầu co rút nhanh nói, không giống người khác, Đồ Cần cũng không giống người khác, nhưng Bông Hoa nhỏ không phải vẫn thích cậu ta sao, anh ấy may mắn, đúng vậy, mà cậu thì cần tin tưởng ánh mắt mình. Hàn Võ Kỳ sờ sờ cằm, tự giễu cười cười. Kỳ thật lần đầu tiên biết thiên phú của các cậu tôi cũng hoảng sợ, nhưng nói thật thì đó cũng chẳng có gì kỳ quái, trên thế giới này làm gì có người giống người như đúc, có người thích chạy bộ, có người thích khiêu vũ, có người có năng lực giải toán, các ngươi chẳng qua có thiên phú hơn người khác chút thôi. Nhìn ánh trăng dâng lên ở xa xa, Đồ Ương uống một ngụm bia, hắn có thể hiểu ý của Võ Ca, người trong công ty không phải ai cũng biết năng lực của anh em họ. Nhưng người biết rồi thì thái độ đối với họ cũng không thay đổi nhiều, người khác thường có thể cùng những người khác giống nhau, bởi vì mỗi chúng ta đều là một bản thể độc nhất vô nhị trên thế gian này, không có ai giống người khác hoàn toàn. Hắn quay đầu nhìn Võ Ca, chỉ thấy hắn cười nói, mấy câu nói đó, là chị Hiểu Dạ nói với anh, cậu nói xem là ai nói với chị ấy, không cần đoán, Đồ Ưng cũng biết đáp án. Cảnh thúc, hắn gian nan mở miệng. Hàn Võ Kỳ gật đầu, lại uống một ngụm bia, mới cười nói, cậu là do họ nuôi lớn, cậu biết rõ khốn cảnh của bọn họ, nhưng họ vẫn cố gắng dành tình yêu về cho mình, cậu hẳn phải rõ hơn anh muốn có trân bảo thì phải đối mặt với phiêu lưu, cũng phải trả giá đắt, cậu phải hỏi chính mình, cô ấy rốt cuộc có đáng giá hay không, cậu có nguyện ý cùng nữ nhân kia sớm sớm chiều chiều trong 80 năm nữa không, cho dù bị cô ấy mắng, bị đánh, cậu đều cam tâm tình nguyện hay không? nếu đúng thế thì những chuyện khác chẳng phải vấn đề quá lớn. Chương 4.2, cô có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá, hắn có nguyện ý mỗi ngày cùng cô sớm sớm chiều chiều trong 80 năm nữa hay không? Đương nhiên nguyện ý, những điều này đều rõ ràng trong đầu hắn, đáp án cũng không thể nghi ngờ. Câu hỏi của Võ Ca giống như một đòn cảnh cáo khiến Đồ Ương giật mình lĩnh ngộ đến một chuyện. Hắn sớm nên nhận ra điều này 3 năm trước, mọi thứ rõ ràng như thế, không biết vì sao hắn lại không chú ý đến. Hàn Võ Kỳ nhếch miệng cười, cậu có biết, cậu vì cô ấy mà phạm sai lầm, điều đó chứng tỏ cậu để ý đến cô ấy, đây kỳ thật là chuyện tốt, lúc cậu để ý đến một cô gái thì mới càng cẩn thận với tính mạng của mình. Phải biết rằng, làm công việc này của chúng ta càng là kẻ nhát gan thì mới càng sống lâu. Tìm một người để cậu quan tâm mà cô ấy cũng quan tâm đến cậu mới là phương pháp sống lâu, hiểu không? Đồ Ương đương nhiên hiểu được lời hắn nói, nhưng đừng đến tìm em nữa. Ánh trăng lấp lánh, giống như một thanh loan đao, vừa sáng vừa sắc bén, treo cao trên bầu trời. Hắn nắm chặt chai bia đã nguội dần, không còn lạnh nữa, chỉ cảm thấy miệng đắng lên. Đi thôi, Hàn Võ Kỳ vỗ vỗ vai Đồ Ương, đem sự tình giải quyết đi. Đồ Ương nhìn Võ Ca. Tuy không được tự nhiên nhưng vì có thể gặp cô nên hắn vẫn khốn quấn mở miệng, Thủy Tịnh, cô ấy nói muốn đi xem mặt, để em đừng đến tìm cô ấy nữa, muốn đi xem mặt tức là chưa đi còn gì. Hàn Võ Kỳ hướng hắn trừng mắt, rồi lại nở nụ cười vô lại, huống chi, chỉ là đi xem mặt thôi, cũng không phải lấy chồng, trước khi cô ấy lấy chồng thì đều có cơ hội cứu vãn, anh chẳng biết vì sao cô ấy lại đá cậu nhưng 89 phần 10 là cô ấy nghĩ cậu làm sai cái gì đó. Phạm sai lầm cũng không đáng sợ, đáng sợ là cậu làm sai rồi còn không chịu nhận sai. Nếu, hắn xấu hổ há mồm, em không biết mình sai ở chỗ nào thì sao, vậy mở miệng hỏi đi. Hàn Võ Kỳ có chút mỉm cười nói, lão đệ, tuy rằng người xưa có câu trầm mặc là vàng nhưng có đôi khi phải bày tỏ ra, không cần giấu giếm, mới có thể ôm mỹ nhân về, cô nhất định là bị báo ứng rồi, nóng quá, thật đáng giận, cô rơi lệ đầy mặt mà ho. Cúi đầu ôm tấm khăn lông ướt mà quỳ rạp trên mặt đất, sức nóng bên trong không ngừng lên cao, cô có thể cảm giác được nhiệt độ kia đã muốn tổn thương cô, chết tiệt, đây nhất định là ngày xui xẻo nhất từ khi cô sinh ra đến nay. Phương Thủy Tịnh ghé vào sàn ban công, một chút nữa thôi cô sẽ bắt đầu cảm thấy mình sẽ chết ở trong này. Sáng hôm nay cô tỉnh lại liền thấy đầu váng mắt hoa, lúc đầu cô còn tưởng vì mấy hôm nay tâm tình kém, cô khóc lâu nên thế. Chỉ cần nghỉ ngơi thì tốt rồi nhưng giây tiếp theo liền có một cổ lợm giọng đáng sợ dâng lên, cô chạy vội vào toilet mà phun, cô thực không thích cảm giác nôn mửa nên bình thường nếu không bất đắc dĩ thì cô tình nguyện cố nhịn không phun, mỗi lần bị nôn thì 8-9 phần là do cô ăn đồ hỏng. Nói thật, cô không nghĩ ra hôm nay mình đã ăn những gì, chỉ nhớ rõ cô lấy đồ trong tủ lạnh ra, tùy tiện làm đồ ăn, cô thừa nhận, mì trong đó có lẽ đã quá hạn sử dụng rồi. Một cổ uể oải nảy lên trong lòng, cô nhịn xuống xúc động muốn khóc, suy yếu mà cầm lấy ví da, nhận mệnh đi đến phòng khám gần đó kiểm tra. Ai biết, mới ra khỏi cửa đi không bao lâu thì một tấm biển của gian lớp học bổ túc gần đó rơi từ trên cao xuống, nện xuống bên chân cô. Nếu không phải cô vừa vặn nghĩ đến có nên mua chút đồ nên dừng lại kiểm tra ví da thì tấm biển kia đã rơi trúng người cô rồi. Cô bị dọa đến đờ người, mà người của lớp học bổ túc kia cũng sợ cuốn lên. Vội lao tới hỏi cô có việc gì không, cô hẳn là nên làm rõ phải trái nhưng cảm giác buồn nôn càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa cô kỳ thật cũng không bị sao hết vì thế chỉ lắc lắc đầu, cùng đối phương cam đoan mình không có việc gì, sau đó tiếp tục đi đến chỗ đậu xe của mình. Hiện tại nhớ tới lúc ấy cô hẳn là nên lập tức quay về, bởi vì chuyện không hay ho cứ thế liên tiếp ập tới. Đầu tiên là đến phòng khám, bác sĩ hỏi cô một ít vấn đề, muốn cô làm mấy kiểm tra. Sau đó tuyên bố một tin tức khiến đầu óc cô trống rỗng, sau đó, lúc cô lái xe về nhà, lại phát hiện phanh xe không biết vì sao không nhảy, may là cô luôn chạy khoan thai, vì thế cô quyết định nhanh chóng hướng ven đường, va chạm với hàng cây ven đường, xe va vào một cái cây rồi túi khí bật ra, khiến cô thấy một trận choáng váng, may mà trừ bỏ cô cùng cây kia và cái đầu xe bẹp dúng của cô thì không có ai bị liên lụy. Nhưng hiển nhiên có người đã báo cảnh sát nên cô vừa xuống xe thì cảnh sát đã đến, đem cô đến cục cảnh sát làm biên bản, kiểm tra độ cồn, xác định cô không uống rượu, làm xong hết thủ tục thì mới cảnh cáo cô phải định kỳ đưa xe đi bảo dưỡng, sau đó mới thả cho cô về. Thật vất vả về tới nhà, vốn nghĩ đến cô rốt cục có thể ngã lên giường, thoải mái nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh ngủ thì sẽ nghĩ kỹ về con đường sau này của mình. Ai biết mới ngủ được một nửa liền ngửi thấy mùi cháy, cô bừng tỉnh lại đây, trời đã tối, bên trong một mảnh tối đen, không biết tại sao tất cả đồ điện đều không hoạt động. Cô đang cảm thấy kỳ quái thì liền phát hiện bên ngoài ban công, có khói đặc và ánh lửa. Ban đầu cô còn không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng một lúc sau thì cô đã rõ. Trời ạ, phòng khách của cô cháy. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại báo nguy nhưng điện thoại bàn không có phản ứng gì còn di động của cô thì ở trong túi ở phòng khách. Cô không biết mọi việc phát sinh thế nào, cô không nhớ rõ mình cắm nồi nấu cơm hay nấu nước nhưng phòng khách của cô đang cháy là thật. Cô hỏa tốc nhảy xuống giường, vốn muốn mở cửa lao ra ngoài nhưng con đường thông qua phòng khách dày đặc khói đen, tay nắm cửa cũng đã nóng bừng lên, cô suýt chút nữa bị lột một tầng da tay, may mắn là lúc cô nhìn thấy khói thì nhớ tới phải đi kiểm tra cửa. Cánh cửa này hiển nhiên đã không thông, cô có ngốc thì hiện tại cũng biết không nên giật mở cửa, cô khẩn trương nhìn chung quanh, tìm một con đường khác, cửa thoát hiểm ban công vài năm trước đã bị Cửu Trọng Cát chặn, nhưng năm trước Đồ Ương từng giúp nàng dọn sạch chỗ, xác định là cửa có thể mở, cô vội vàng chạy ra ngoài lại phát hiện trên đó có khóa, đáng chết, cô đã quên mất cánh cửa đó bị khóa, cô trở về phòng, lục ngăn kéo nhưng vẫn không tìm thấy chìa khóa đâu, đáng giận. Phương Thủy Tịnh, đừng khẩn trương, tìm thêm một lần xem, nó nhất định ở đây, nhưng cô tìm khắp một lần cũng không thấy cái chìa kia đâu, nó cứ như biến mất không thấy đâu, ban công phòng tắm gần phòng khách sớm đã khói mù dày đặc, nàng bị nhốt trong này rồi, khói đen theo phòng khách truyền đến khiến cô ho khù khụ, trong các vụ cháy thì người chết vì khói nhiều hơn chết vì cháy, không biết tại sao, lời Đồ Ương lại đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Năm trước lúc cô nhìn thấy tin về một vụ cháy thì hắn đột nhiên mở miệng nói thế, hắn rất ít chủ động nói đến chuyện gì, một lần kia là lần duy nhất hắn nói nhiều vài câu khiến cô có ấn tượng rất sâu sắc, nếu thực sự gặp phải đám cháy thì phải làm sao bây giờ, lúc đó cô cũng thuận miệng hỏi như thế và hắn đã trả lời thật rõ ràng, đi lấy một cái khăn ướt che mũi lại, cúi thấp người, khói đặc sẽ bốc lên cao, chỗ thấp không khí sẽ trong lành hơn, khăn lông ướt, ok. Cái này không khó, nếu phòng tắm có nước thì không vấn đề gì, vì tránh cho mình bị khói hun, nàng vọt vào phòng tắm, mở vòi nước, may thay nó vẫn có nước chảy ra, cô thấm ướt khăn mặt, đem khăn cột lên đầu, sau đó nghĩ thế nào cô lại nghĩ đến lôi chăn ra tẩm ướt, cô xả nước ra bồn tắm lớn, rồi đi về phòng đem chăn ra quăng vào trong bồn, khói lửa lớn như vậy, luôn có người sẽ đi báo nguy, cô chỉ cần chống đỡ đủ lâu là còn có hy vọng. Không cần mặc quần áo có chứa sợi ni lông, bởi vì chúng sẽ vì sức nóng mà chảy ra ok, cô có quần áo bằng bông thuần, Thủy Tịnh đem quần áo trên người cởi ra rồi ngừng một chút, cởi cả áo lót có khung thép ra, đổi thành áo phông bằng sợi bông, cô cũng không hy vọng khi mình may mắn tránh được một kiếp thì trên ngực lại có hai vết sẹo, chăn ở trong bồn tắm mới thấm một nửa, tốc độ quá chậm, cô nhảy vào, dùng sức ấn để nó thấm nhanh hơn, sau đó đem chăn đệm ướt sũng ra cửa phòng. Đem khe cửa không ngừng tràn khói đen vào mà lấp kín, điều này làm chậm tốc độ khói tràn vào, nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không ngừng lên cao, cô có thể nhìn thấy sơn trên tường bắt đầu bong ra, phòng khách cũng truyền đến tiếng lửa cháy đáng sợ, tiếng thủy tinh vỡ hỗn loạn, cô không thể tiếp tục ở đây, tuy rằng có khăn lông nhưng cô vẫn ho không ngừng, kế tiếp phải làm sao bây giờ, tận lực tẩm ướt cả người, sau đó tìm chỗ ra ngoài, trong phòng tắm có nước, cô muốn trốn lại trong phòng tắm. Nhưng chỗ đó không có đường ra, hơn nữa cũng gần phòng khách đang cháy, thật sự không phải chỗ trốn tốt. Cô trở lại phòng tắm, nắm lấy cái chăn lớn trên bồn tắm, đem cả người mình bao lên, sau đó chạy về phòng ngủ, mở cửa sổ ra ban công. Khói ở bên ngoài so với trong phòng còn lớn hơn, nhưng cô cần không khí thoáng đãng. Cô thật hy vọng quyết định của mình là đúng, nhưng cô cần hướng phía ngoài cầu cứu, để người ta biết cô còn ở trong phòng, cho nên cô hít một hơi thật sâu. Sau đó cố lấy dũng khí mở cửa, đi đến ban công, cửa vừa mở ra, một trận nhiệt khí liền đánh úp lại, khói đặc khiến cô muốn chảy nước mắt ròng ròng, cúi thấp người, cô đem cả người cúi đến càng thấp càng tốt, đến cuối cùng rõ ràng là nằm úp sấp xuống dưới, sau đó lên tiếng kêu, cứu, khụ khụ khụ cứu mạng a khụ khụ khụ, nước mắt cùng mồ hôi ở trên mặt đang xen, kêu không đến hai tiếng thì cô cũng biết không được, giọng của cô cách khăn lông ẩm ướt quá nhỏ. Nhưng nếu cô không chụp khăn lông thì chỉ cần mở miệng, khói bụi sẽ tiến vào trong miệng, nồng đến nỗi cô không thở được, nên đành tiếp tục bao kín mặt, nước mắt không biết từ khi nào đã sớm chảy đầy mặt, cô hẳn là nên đánh thêm một cái chìa khóa cửa thoát hiểm, Đồ Ưng từng nhắc nhở cô nhưng cô vẫn quên mất, nóng quá, cô vừa ho vừa lau nước mắt, chỉ cảm thấy không khí lộ ra bên ngoài chăn và khăn lông ẩm ướt đều là nóng đến thiêu chay, phòng khách bên kia toát ra khói quá nồng, thanh âm lửa cháy tanh tách vang lên, giống như gần trong gang tấc, sợ hãi cùng kinh hoảng giống một bàn tay to đang siết lại, khói vừa lửa quá lớn, trời lại đã tối đen, cây cửu trọng cát che lấp tầm mắt, người dưới lầu vây xem nhìn không thấy cô, trời ạ, xe cứu hỏa vì sao còn chưa đến, cô không nghe được tiếng còi hú chói tai kìa, Phương Thủy Tịnh, tỉnh lại đứng lên, cô phải về trong phòng tìm cái gì đó, để người ta biết cô còn đang ở đây, đáng giận, cô không muốn chết, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm, còn nhiều lời chưa nói với hắn, cô còn có nhiều điều muốn biết, cô dãy dụ bò vào trong phòng dày đặc khói, nhưng lửa lan quá nhanh, nhiệt độ lại tăng vài độ, đúng lúc này, không biết làm sao lại truyền đến một tiếng nổ mạnh, cô sợ tới mức lui trên mặt đất thét chói tai, sau đó bởi vì hít vào càng nhiều khói mà cổ họng nồng lên, ho liên tục, có thứ gì đó cắt qua chân cô nhìn không thấy bởi vì trong phòng đều là khói, cô không có cách nào đi tới, chỉ có thể nhịn đau bò ra góc ban công nhiều không khí, lui ở đó run run rơi lệ, ngay trong nháy mắt này, cô hiểu ra mình có khả năng sẽ chết cháy trên ban công này, Đồ Ưng, cô nhìn những chữ xinh đẹp rõ ràng hắn tự tay khắc lên trên tường, bất giác ôm lấy chính mình, dựa vào thứ này mà gọi tên hắn ở trong lòng, Đồ Ưng.